Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Được rồi, không hiểu, Thiên Chú Thành 29 chỗ bí cảnh. Tất cả Thiên Chú Thành đệ tử mỗi ngày đều tại toàn tâm toàn lực cướp lấy tài nguyên, cố gắng tăng lên chính mình, một khắc không dám thư giãn, chỉ vì rồi tiến vào Cửu Huyền Sơn. Có thể tại đó hoàn toàn bản thân triệt để lột xác. Cửu Huyền Sơn là tạo hóa chi địa, ẩn chứa vô số cơ duyên. Từ nơi ấy đi ra đấy, kém nhất đều có thể đột phá địa cảnh. Thậm chí, dù là thiên phú rớt lại phía sau người, ở bên trong như có thể đi vào cái kia cuối cùng chi địa, đều có cơ hội đạt tới trong truyền thuyết thiên cảnh. Hiện tại Thiên Chú Thành có vượt qua 10 tên thiên cảnh, có nửa số đều là vì đạt được Cửu Huyền Sơn cuối cùng chi địa vô thượng tạo hóa. Không riêng như thế, 12 năm trước Phong Lăng Giác, dùng chưa đủ 30 tuổi chi tuổi, áp đảo La Hư Đại Lục tất cả thiên kiêu, lực lượng chọn rất nhiều trong thế lực thế hệ trước tồn tại. Cũng là bởi vì tiến vào Cửu Huyền Sơn tài đột phá thiên cảnh đấy. Mặc dù đang cái kia sau đó sẽ không biết nguyên nhân gì mất tích, cho tới bây giờ cũng không có truyền ra chút nào tin tức, nhưng chưa đủ 30 tuổi thiên cảnh là hư đại lục mấy trăm vạn năm đến điên cuồng, tuyệt đối truyền kỳ. Đại lục không biết bao nhiêu người dùng Phong Lăng Giác làm mục tiêu, coi như sùng bái đối tượng, dốc sức liều mạng tu luyện, mà Phong Lăng Giác cuột khởi chi địa, Cửu Huyền Sơn, không thể nghi ngờ thì càng làm cho người ta hướng tới rồi. Thương U bí cảnh chỗ, cố giữ im một bộ áo trắng, khí chất không tầm thường, tại lờ mờ chết trầm chi địa, giống như một đóa sáng lạn vân hà, làm cho lòng người sinh hy vọng. Nhưng mà, lúc này, khóe miệng nàng nhưng lại có một tia máu tươi, hiển nhiên bị thương. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tiểu Trúc sắc mặt khẩn trương, chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ. Cố giữ y lắc đầu, cười nhạt một tiếng, khí chất xuất trần. Thương U bí cảnh là 29 chỗ bí cảnh trong nguy hiểm nhất một chỗ. Thụ bị thương là khó tránh khỏi, không cần lo lắng. Hơn nữa, vật của ta muốn cũng đã được đến rồi. Cố giữ im mở ra ngọc trưởng, một đóa ửng đỏ hoa mai, năm cánh hoa đỏ tươi hào quang phát ra. Tại cố giữ im mở ra bàn tay lập tức, đem cái này khắp hôn ám chi địa đều chiếu sáng. Trong không gian ánh sáng màu đỏ nhộn nhạo, trông thấy cái này huyết mai, Tiểu Trúc sắc mặt mới tốt chút ít. Đã có thứ này, tiểu thư tu vi cũng có thể càng tiến một bước rồi. Nhưng nàng hay vẫn là lo lắng tiểu thư thương thế. Hừ, chán ghét trầm chắc, khí bia đệ nhất liền rất giỏi, vậy mà ra tay ác như vậy. Tiểu Trúc nhớ tới cái kia toàn thân lạnh như băng hắc ám nam nhân, trong nội tâm liền muôn phần tức giận. Hắn xác thực lợi hại, chính là ta toàn lực cũng chỉ tương đương với hắn 7 thành thực lực. Cố giữ y lạnh nhạt thừa nhận thực lực của chính mình chưa đủ, nhìn không ra cái gì tâm tình. Bất quá, lần này, trong tay hắn 2 mảnh huyết mai bị người theo dõi, sợ chắc là sẽ không dễ chịu. Cố giữ y vừa cười cười, nói ra, Tiểu Trúc nghi hoặc, người nào dám đánh người kia chú ý à? Cho dù rất không thích người kia, nhưng thực lực xác thực thật đấy. Thiên Chú Thành trẻ tuổi trong hàng đệ tử người mạnh nhất, liền tiểu thư nhà mình cũng không là đối thủ. Cố giữ y cũng không có nhiều lời, mà là hỏi tới Tiểu Tượng Tôn. Tiểu Trúc sắc mặt cứng đờ, trở nên ấp a ấp úng đứng lên. Tiểu thư, ta đã rất dụng tâm nhìn xem nó, nhưng vẫn là khiến nó chạy. Cố giữ y cau mày. Tiểu thư, Nó không phải muốn đi tìm cái gì kia đại trí tuệ người. Tiểu Trúc ngăn đón đều ngăn không được. Sớm biết như vậy, sẽ không đem cái kia sửa tốt khối lập phương cho nó rồi. Tiểu Trúc bẻ mặt ủy khuất. Vì trấn an cái này đầu nháo đằng nhỏ tượng, cố giữ ý trước khi đi. Đem cái kia bể nát khối lập phương đã sửa xong. Bởi vì không biết lúc trước màu sắc xếp đặt, liền khôi phục 6 trước mặt chỉnh tề cùng màu. Hừ, bắt được cái kia khối lập phương thời điểm, tên kia vẫn không biết phân biệt, nói không phải chỉnh tề đấy. Sau đó chính mình như ý kim đồng hồ vòng nửa vòng, lại nghịch kim đồng hồ quay lại nguyên dạng. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hết lần này tới lần khác tao hứng nói là mình khôi phục. Thật không biết xấu hổ, Tiểu Trúc rất không cao hứng nói. Cố giữ y cũng lộ ra cười khổ, không khỏi có chút đau đầu. Đại sư thúc thật đúng là cho hắn một cái đầu đau nhiệm vụ a. Trải qua 3 ngày chế tác, trọng lực chi tâm, Khương Dự đã hoàn thành hơn phân nửa rồi. Đánh giá còn có 2 ngày, có thể triệt để hoàn thành. Trong nội tâm đã là chờ mong. Lại là tâm thần bất định, hắn chế tác trọng lực chi tâm, cuối cùng gặp có phần lớn hiệu quả đây. Bất quá, tại chờ mong thời điểm, phiền toái cũng tới, tiểu tượng tôn đi vào trà trà cửa hàng, làm ầm ĩ lấy muốn kế thừa hắn đại trí tuệ, không thuận theo không buông tha. Khương Dự phiền muộn, gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào hoàn thành hình vuông thần bí hay sao? Hoàn toàn không có đạo lý. Dùng ra hỏa này chỉ số thông minh, có thể hợp lại ra một mặt chính là cảm ơn trời đất rồi. Mà Mạc Khúc Mộng lúc này cũng sang đây xem náo nhiệt, ở một bên nhìn có chút hả hê. Đoạn thời gian trước Khương Dự bắt chẹt nàng, trong nội tâm nàng còn nhớ kẻ thù đâu. Yên tĩnh đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội với nữ nhân. Lời này quả nhiên không có nói sai. Khương Dự đoán chừng tiểu tượng tôn như vậy không thuận theo không buông tha, chính là chỗ này ra hỏa giật dây đấy. Tốt rồi tốt rồi, từ nay về sau ngươi liền là đệ tử của ta. Ta sẽ từ từ đem đại trí tuệ truyền thụ cho ngươi đấy, Khương Dự bất đắc dĩ nói ra. Gia hỏa này nhào tâm phiền, cũng không có pháp chuyên tâm nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật rồi. Về phần cái gì kia đại trí tuệ từ đâu mà đến? Gia hỏa này ngu như vậy, hơi chút lừa dối thoáng một phát, giả bộ giống như một điểm, không lo làm không được. Tiểu tượng tôn mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, càng thêm hưng phấn. Vậy ngươi nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của ta. Là ai tại chậm trễ ai thời gian? Khương Dự tức giận đến nghiến răng ngứa. Hắn trì hoãn thở ra một hơi. Ta còn không biết tên của ngươi, Bạch tiểu tượng. Tiểu tượng tôn cổ hả ra một phát, kiêu ngạo nói ra. Thế nào, bị ta khí phách tên hù đến rồi a? Khương Dự lời nói nghẹn. Cái này đầu ngu xuẩn tượng đến tột cùng là sinh hoạt tại như thế nào một cái thế giới trong a? Liền Mạc Khúc Mộng đều là một hồi im lặng. Gia hỏa này tự luyến hơi quá a. Danh tự như thế nào đều cùng khí phách không dính nổi bên cạnh. Tốt rồi, ta chỗ này tổng cộng có 7749 phần trí tuệ. Hiện tại trước giao cho ngươi phần thứ nhất, ngươi muốn cẩn thận đối đãi. Cho đến ngày nay, Khương Dự lừa dối kỹ thuật có thể nói dày công tôi luyện. Hắn đột nhiên trịnh trọng, thần sắc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất một cái dạy học đại nho. Bạch tiểu tượng liên tục gật đầu. Mạc Khúc Mộng nghi hoặc, nàng biết rõ cái này Bạch tiểu tượng có chút vờ ngớ ngẩn. Chẳng qua là hiện tại như thế nào Khương Dự cũng đi theo vờ ngớ ngẩn a. Khương Dự lấy ra một tờ giấy trắng, phải tay nắm lấy lông màu đen bút, bắt đầu viết chữ. Con run bình thường kiểu chữ lan tràn. Xem trọng Mạc Khúc Mộng trong nội tâm hận không thể thế hệ hắn viết chữ. Cho, cái này phần thứ nhất trí tuệ là bảng cửu chương. Chính là tất cả đại trí tuệ trụ cột. Ngươi cắt phải chăm chỉ học tập, đem một chữ không lọt dưới lưng. Khương Dự ho hai tiếng, khuôn mặt trong mang theo thần thánh ánh sáng, tay nâng viết xong giấy, giao cho Bạch Tiểu Tượng. Mạc Khúc Mộng ánh mắt trợn thật lớn, xinh đẹp vô cùng trên mặt tràn ngập kinh nghi bất định. Gia hỏa này cuối cùng đang giở trò quỷ gì? Cái này không bình thường bộ dáng, là điên sao? Tốt, thư xác nhận ta Bạch Tiểu Tượng thành thạo nhất rồi. Ngày mai ta có thể hoàn thành, nhất định phải tại trong vòng 10 ngày kế thừa ngươi đại trí tuệ. Bạch Tiểu Tượng vẻ mặt tự tin nói. Khương Dự mặt ngoài không hề dị sắc, trong nội tâm không khỏi mắt trợn trắng, cũng không biết gia hỏa này nơi nào đến nhiều như vậy không hề căn cứ tự tin. Những thứ khác không nói, ngươi một ngày hoàn thành hạng nhất 49 hạng như thế nào đã ở trong 10 ngày kết thúc không thành. Được rồi, tượng thế giới, người không hiểu. Mạc Khúc Mộng nhìn trước mắt hai tên gia hỏa tượng mô tượng dạng đất làm lấy nào đó không biết tên sự tình, trong nội tâm muốn vô cùng khác, có bao nhiêu quái dị. Cái này hai người bị bệnh thần kinh, làm cái gì? Được rồi, thần kinh thế giới. Mỹ nữ không hiểu, hết chương.